Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1029 Cảnh Sơn 1. Tích lũy đánh thưởng thêm càng. Ta, Tạ Cảnh Sơn, không phải ngốc cẩu, ta phải vì chính mình chính danh, ta muốn đi làm một chuyện lớn. Từ Giang Nguyệt Bạch sửa sang lại biên soạn vọng thư bút ký ở toàn bộ tu chân giới bắt đầu. Truyền lưu, Tạ Cảnh Sơn đã từng kia, thật võ đệ nhất kiếm, chiến trường độc hành khách, kiếm giết Thái Vi. Danh hào liền sụp đổ, vì cái gì? Liền bởi vì Giang Nguyệt Bạch cái kia hỗn chướng đồ vật. Vì nàng hình tượng không ngã, ở vọng thư bút ký hồ viết, đồng môn bên trong. Nam Chi Cảnh Sơn toàn so Ngô tư chất cao, nhưng Ngô ba tháng liền đuổi kịp và vượt qua Cảnh Sơn. Chỉ vì Cảnh Sơn tham ngủ, Ngô ban ngày trồng trọt, ban đêm tu luyện, chưa từng chậm trễ, mới có thể nhẹ nhàng siêu việt tham ngủ. Nói hưu nói vượn, ai có thể chứng minh? Hắn Tạ Cảnh Sơn không thừa nhận. Tông môn tiểu bỉ, Cảnh Sơn thanh phong thế như trẻ tre. Nổi bật, vô song, đại bại mấy người, cuối cùng thanh phong bại với Ngô tay. Cảnh Sơn bị Ngọc Thiền một đao mất mạng, Ngô lại thắng qua Ngọc Thiền, lấy ngũ linh căn chi tư, đoạt tông môn tiểu bỉ đệ nhất Tạ Cảnh Sơn ấn eo. Đệ nhất ghê gớm a, hắn nếu không phải bị Cát Ngọc Thiền đánh lén, hắn cũng có thể lấy đệ nhất, phi, không biết xấu hổ. Còn có cái này Cát Ngọc Thiền, lần sau đừng làm cho hắn thấy nàng, thấy nhất định phải làm chúng sát sát nàng uy phong, mặt sau còn viết thật nhiều hắn không người. Biết khứu sự, quả thực, không mắt thấy, chân võ tiên tông, Tạ Cảnh Sơn động phủ nội, Tạ Cảnh Sơn tức giận đến quăng ngã vọng thư bút ký. Vừa lúc bị đi vào tới Sở Quy Đề nhìn đến. Sở Quy Đề vội vàng tiến lên nhặt lên ngọc thư, thật cẩn thận xem xét hay không hư hao. Sư phụ, đây chính là ta thật vất vả mới cướp được, người cũng không biết thứ này có bao nhiêu khó mua. Hiện tại Sở Quy Đề duyên dáng yêu kiều, dung mạo định ở 20 xuất đầu bộ dáng, mặt mày chi gian có kiếp trước kinh sở quân bộ dáng, rồi lại so kinh sở quân càng linh động tươi đẹp. Nàng kết đan thời điểm cũng đã nhớ lại kiếp trước một chút sự tình, đây cũng là ít nhiều năm đó Nam Cốc đạo quân bố trí, nếu không nàng căn bản không có khả năng nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Nàng vẫn là Thiên Diễn Tông đệ tử, lại thường xuyên ở tại chân võ tiên tông phụng dưỡng ở hiện giờ Nam Cốc tiên quân bên cạnh người, cũng chỉ có Nam Cốc tiên quân biết thân phận của nàng. Những người khác có suy đoán, nàng cũng không nhận, chân võ tiên tông từ Thiên Diễn Tông được một cái Tạ Cảnh Sơn. Hiện tại Thiên Diễn Tông lại từ chân võ tiên tông thu một cái Sở Quy Đề. Nhân quả tuần hoàn, cũng làm hai gia tông môn bởi vậy giao hảo, chỉ cần không tiết lộ tông môn bí ẩn cùng công pháp. Hai nhà đều không thèm để ý Tạ Cảnh Sơn gọi Thương Hỏa sư phụ. Cũng không thèm để ý Sở Quy Đề kêu Tạ Cảnh Sơn sư phụ. Tạ Cảnh Sơn cầm kiếm liền đi. Ta ra cửa một chuyến, ngày về không chừng. Sở Quy Đề vội vàng đuổi theo hai bước. Ngươi muốn đi làm cái gì a? Giết người. Tạ Cảnh Sơn ngự kiếm rời đi. Sở Quy Đề ôm ngọc thư nhỏ giọng lẩm bẩm. Này mặt trên cũng không hồ viết a. Sư phụ ngươi chính là thực ái ngủ sao, tương đương vừa thấy thư liền ngủ. Ta xem ngươi là bị vạch trần, cho nên thẹn quá thành giận, lắc đầu. Sở Quy giúp Tạ Cảnh Sơn đem động phủ các nơi trận pháp mở ra. Khóa kỹ môn rời đi, sau Thanh Long giới, Đông Phương Tinh Minh nơi dừng chân, Tạ Cảnh Sơn hấp tấp mà vọt vào đi. Thẳng đến treo giải thưởng chỗ. Đem chính mình lệnh bài chụp ở quản sự tu sĩ trước mặt, hiện tại toàn thượng giới treo giải thưởng. Tối cao chính là cái nào? Hắn muốn một mình một người, tiếp được toàn tu chân giới khó nhất nổi tiếng nhất treo giải thưởng. một lần nữa cho chính mình tạo uy tín, làm toàn tu chân giới đều biết, hắn Tạ Cảnh Sơn không phải chỉ biết ngủ ngốc cẩu. Tối cao a, độc thủ La Sát, trầm chu tán nhân, dầm. Một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, Tạ Cảnh Sơn vừa mới dâng lên nhiệt huyết nháy mắt biến lạnh. Sắc mặt có vài phần khó coi, nàng như thế nào còn treo ở nơi này a? Cái bàn mặt sau quản sự tu sĩ cũng là vẻ mặt khó xử. Này ta cũng không biết, nhưng là căn cứ các tinh minh tình báo, trầm chu tán nhân 300 năm trước liền rất thiếu lui tới. Mấy năm nay đại bộ phận hẳn là đều là đánh trầm chu tán nhân cờ hiệu nơi nơi phạm tội, đáng tiếc. Thật nhiều bị đoạt bị đồ môn phái gia tộc đều không biết nội tình. Chúng ta lại không chứng cứ nói không thông, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ không ngừng mà mệt thêm trầm chu tán nhân tiền thưởng. Dẫn tới trầm chu tán nhân cao cư đứng đầu bảng, hạ không tới, Tạ Cảnh Sơn lỗ mũi phun khí. Suy tư một phen lúc sau nói, này treo giải thưởng ta tiếp, đem gần nhất 300 năm tình báo đều cho ta, chờ hắn đem giả trầm chu chảo ra tới. Nhất định phải kêu Giang Nguyệt Bạch hảo hảo nói với hắn thanh cảm ơn. Đem hắn quang huy sự tích viết ở vọng thư bút ký. Hắn sẽ nhìn chằm chằm nàng, một chữ nghiêm túc viết. Quản sự tu sĩ nhanh nhẹn mà cấp Tạ Cảnh Sơn thác ấn tình báo. Chờ đợi khoảng cách, Tạ Cảnh Sơn nơi nơi nhìn quét, nhìn đến bên cạnh hoàn thành treo giải thưởng tích lũy bảng. Không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, đệ nhất danh. Một năm hoàn thành treo giải thưởng 25 đơn, so đệ nhị danh nhiều 10 đơn. Bậc này với bình quân nửa tháng một đơn. Ai a, như vậy xinh mãnh. Tạ Cảnh Sơn theo đệ nhất hành sau này xem, loại này bảng đơn sẽ không lưu tên thật, chỉ biết lưu lại một đặc thù tiêu chí, cũng phương tiện có người có nhu cầu thời điểm, có thể tìm người này ủy thác nhiệm vụ, đó là một con màu xanh lơ ve. Ve, Tạ Cảnh Sơn một chút liền nghĩ đến Cát Ngọc Thiền, đại giữa trưa, hắn sau eo đột nhiên có điểm lạnh lẽo đau đớn, chân tôn. Ngài muốn tình báo đều ở chỗ này, quản sự tu sĩ đệ thượng một cái túi. Bên trong có mười mấy cái ngọc giản, nhiều như vậy. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc, tình báo tương đối hỗn độn. Còn cần chân tôn chính mình sửa sang lại phân tích. Đúng rồi, tích lũy bảng đầu danh vị kia cũng tiếp này đơn. Thường lui tới vị kia không sai biệt lắm nửa tháng là có thể hoàn thành một đơn. Này một đơn lại dùng 3-4 năm cũng không hoàn thành. Ta chờ tĩnh chờ chân tôn tin lành, Tạ Cảnh Sơn bắt lấy túi tay bỗng nhiên cứng đờ. Làm sao bây giờ? Hắn hối hận, hắn không nghĩ tiếp này một đơn, đảo không phải sợ gặp phải Cát Ngọc Thiền. Chủ yếu là, hắn không làm đoạt đơn loại này không tố chất sự tình, đáng tiếc. Đồ vật đều bắt tay, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Trầm khuôn mặt, Tạ Cảnh Sơn xách theo một túi ngọc giản, đi hướng chính mình khai Minh Sơn Lâu, tới rồi Minh Sơn Lâu. Tạ Cảnh Sơn muốn một gian tĩnh thất, đem ngọc giản ngã vào trên bàn, từng bước xem xét, bên trong đều là gần nhất 300 năm. Tu chân giới các nơi lấy, trầm chu tán nhân, danh hào phạm tội cụ thể tình báo. Còn có một ít hiện trường hình ảnh. Di lưu manh mối, kế tiếp theo vào truy tra tình huống, tình báo quá rải rác. Đông một búa, tây một cây gậy, mỗi một kiện đều là đơn độc án tử. Căn bản tìm không thấy liên hệ chỗ, to như vậy cái tu chân giới. Chỉ dựa vào này đó manh mối liền muốn tìm đến giả trầm chu. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Mấu chốt nhất chính là... Giả trầm chu khả năng không ngừng một cái, Tạ Cảnh Sơn nhìn nhìn. Mí mắt bắt đầu đánh nhau, không được, không thể ngủ gà ngủ gật. Khó mới hảo, khó mới có thể chứng minh ta Tạ Cảnh Sơn không phải chỉ có vũ lực ngốc cẩu. Cát Ngọc Thiền 3-4 năm đều giải quyết không được vấn đề. Hắn nếu là một tháng, không, nửa tháng là có thể giải quyết. Kia hắn chẳng phải là lập tức là có thể nổi danh tu chân giới. Tạ Cảnh Sơn âm thầm cười hai tiếng, bày ra hắn thông minh tài trí thời khắc tới rồi. Người tới, Tạ Cảnh Sơn hô một tiếng. Minh Sơn lâu trung niên trưởng quầy đi vào tới, lâu chủ. Có gì phân phó? Tạ Cảnh Sơn đem trên bàn ngọc giản trang hảo đưa cho trưởng quầy. Cầm đi thác ấn 50 phân, cấp thanh long giới sở hữu Minh Sơn lâu đều phát một phần. Làm tất cả mọi người cho ta phân tích, tranh thủ tìm được cái này giả trầm chu manh mối, phàm là manh mối nghiệm chứng vì chân thật. Thưởng 10 năm bổng lộc, có thể giúp ta cuối cùng bắt được giả trầm chu, lại thêm một kiện linh khí. Nghe vậy, trưởng quầy hai mắt sáng lên, vội vàng hẳn là, quay đầu liền đem toàn thanh long giới Minh Sơn lâu người đều động viên lên. Cùng nhau phân tích tình báo, Tạ Cảnh Sơn hướng ghế dựa một dựa. Cả người thoải mái, hắn cha nói qua, có đôi khi, người không cần mọi chuyện đều hiểu, mọi thứ tinh thông, chỉ cần giỏi về dùng người. Làm những cái đó có thông minh tài trí nhân vi mình sử dụng. Giống nhau có thể làm thành đại sự, nói ta là ngốc cầu. Chúng ta chờ xem, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.